Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 128 Hoàng nước mắt huyết thạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 128 Hoàng nước mắt huyết thạc. Chỉ chút lát sau, phía dưới liền có người từ phía sau đẩy cửa tiến đến, đem vừa mới cái kia đoàn băng tầm ti đưa tới. Tần Linh Vân đành phải đem băng tầm ti thu vào trong túi trữ vật. Sau đó tiếp theo kiện vật phẩm bán đấu giá đã bị mang lên phía trước trong đại sảnh. Đây là một việc giác góc hình dáng vật phẩm. Tại Diễm Lệ nữ tử giới thiệu, phần đông tu sĩ mới biết được kiện vật phẩm này là yêu thú cừu trắng tê giác đỉnh đầu giác góc. Lúc tu luyện phóng tại bên người có thể minh tâm tĩnh khí, giảm xuống tâm ma quấy nhiễu nguy hiểm. Cái này tự nhiên là một kiện thứ tốt. Diễm Lệ nữ tử vừa dứt lời, phía dưới tu sĩ lập tức đều nhao nhao ra giá. 300 linh thạc, 350 linh thạc, 400 linh thạc. Giá cả 55-10 hướng lên kéo lên, cái này một kiện so vừa mới băng tầm ti muốn đáng giá nhiều. 2.000. Lại là vừa vạn thanh âm. Lại một lần nữa theo trong rạp tiếng nổ. 2.000 linh thạch giá cả đã vượt xa cừu trắng tê giác thực tế giá trị. Thiệt nhiều tu sĩ không khỏi tại trong lòng thầm than một tiếng. Lại là cái kia phá gia chi tử. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Cừu trắng tê giác cũng không phải cái gì không được không thể thiếu đồ vật. Cùng cái loại này cầm linh thạch không xem ra gì nhị thế tổ. Không có gì tốt cạnh tranh đấy. Tần Linh Vân chứng kiến mỗi một lần tại hô lên giá cả thời điểm, huyền cực băng hoàng trong đôi mắt cũng không khỏi hiện lên một tia hưng phấn. Phản phất cùng người khác tiến hành cạnh tranh là một kiện rất hưng phấn sự tình. Tinh đế oa thích mua sắm. Cái này huyền cực băng hoàng lại tự hồ như rất oa thích cạnh tranh. Đều có được không giống người thường cổ quái. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Kế tiếp, huyền cực băng hoàng lần lượt hô giá. Liên tiếp 4-5 lần đều hô lên không hợp thói thường giá cả. Đến cuối cùng vừa nghe thấy thanh âm của hắn, cơ hồ sẽ không có người nguyện ý đi tranh một chuyến rồi. Huyền cực băng hoàng đấu giá được tự hồ cũng không phải cái gì cỡ nào trọng yếu vật phẩm. Cho nên cho dù có linh thạch quá nhiều tu sĩ, cũng không lớn nguyện ý cùng hắn tiến hành so đấu. Lúc này đây, sắp sửa đấu giá vật phẩm lần nữa bị đã bưng lên. Đây là một khối lớn màu nâu bất quy tắc nắm đấm giống như lớn nhỏ thạch đầu. Diễm Lệ nữ tử nhõng nhẽo cười nói đây là ánh trăng tinh thạch. Gia nhập pháp bảo ở bên trong, có thể gia tăng pháp bảo tăng phạm vi lớn. Xem như một kiện rất không tệ thứ đồ vật rồi. Lúc này thời điểm, huyền cực băng hoàng thanh âm tại Tần Linh Vân bên tai vang lên hoàng nước mắt huyết thạc. Nhất định phải chụp được đến. Tần Linh Vân có chút nghi hoặc. Dựa theo tinh đế từng đã là thuyết pháp, hoàng nước mắt huyết tượng đá một giọt nước mắt hình dạng. Toàn thân màu đỏ như máu. Xem giống như là hỏa diễm đang tại thiêu đốt. Có chủng chủng dị tướng cùng chỗ kỳ diệu. Thế nhưng mà tảng đá kia rõ ràng tự là ánh trăng tinh thạch có thể phóng đại pháp bảo. Cũng không phải như thế nào trân quý, như thế nào là hoàng nước mắt huyết thạch. Chẳng lẽ hoàng nước mắt huyết thạch là ở ánh trăng tinh thạch bên trong? Bất luận Tần Linh Vân như thế nào suy nghĩ, phía dưới đã bắt đầu cạnh tranh. 100 linh thạch, 120 linh thạch, vốn cũng không phải là nhiều vật trân quý. Giá cả cũng là bất ông bất hỏa bay lên lấy. Huyền cực băng hoàng hô cái 500 linh thạch. Lập tức phía dưới tự là lặng ngắt như tờ. Không có người nhìn ra cái này khối ánh trăng tinh thạch chính thức giá trị, cho nên cũng sẽ không có người lại đi kêu giá. Ánh trăng tinh thạch thuận lợi đấu giá xuống. Đợi đến lúc ánh trăng tinh thạch bị đưa lên đến về sau, Tần Linh Vân tùy ý thu vào trong túi trữ vật. Kế tiếp đấu giá như trước tiến hành. Tần Linh Vân thấy được rất nhiều kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, thậm chí còn có đấu giá mấy cái mỹ mạo nữ tu sĩ. Thế nhưng mà đấu giá hào khí một mực đều không có đạt tới cao trào. Tự hồ tất cả mọi người tại cùng đợi cái gì? Lần này đấu giá hội có cái gì áp trục vật phẩm sao? Tần Linh Vân ngắt hỏi thăm đứng ở một bên đang chờ nữ tử. Tần Linh Vân mua toản tinh tạp. Tự là chỗ này chính một bán đấu giá khách quý, cho nên có thể nói trước giải áp trục vật phẩm. Nàng kia cười nói tiền bối. Lần này áp trục vật phẩm cùng sở hữu ba kiện. Một kiện đỉnh tiêm thượng phẩm linh khí phi hành pháp bảo. Một bản luyện đan đại sư đan phương bản chép tay. Bên trong ghi lại rất nhiều đan phương. Còn có một kiện là mơ linh thủy, có thể vững chắc nguyên thần. Đều là không tệ thứ tốt, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không mua lại. Tần Linh Vân nói, tại ba dạng áp trục vật phẩm bên trong, phi hành pháp bảo cùng đan phương tuy trọng yếu, nhưng là mơ linh thủy nhưng lại quan trọng hơn. Nguyên thần một khi bị hao tổn, chỉ dựa vào bản thân là rất khó khôi phục, cho nên cần sử dụng một ít quý hiếm dược vật đến tiến hành vững chắc nguyên thần. Mơ linh thủy tự là trong đó một loại cực phẩm dược vật. Nguyên thần chỉ nếu không có triệt để tan vỡ, tại mơ linh thủy tẩm bổ xuống, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Bất quá mơ linh thủy chỉ có thể đối với kết đang trở xuống đích tu sĩ hữu dụng. Nếu không hắn giá trị tự thật sự khó có thể đánh giá rồi. Không bao lâu, tại hạ phương trong tràn, đệ nhất kiện áp trục vật phẩm đã bị nâng đi lên. Đây là luyện đan đại sư đan phương. Diễm lệ nữ tử vạt trần vải đỏ, lộ ra phía dưới một căn ôm ánh ngọc giản. Tần Linh Vân thông qua trước mặt màn hình lớn, có thể rất dễ dàng trông thấy ngọc giản thượng diện có khắc ba chữ: Kỳ Dược Kinh. Đây là một việc thần bí luyện đan đại sư suốt đời luyện đan bản chép tay. Bởi vì không có cách nào xác nhận luyện đan đại sư thân phận, tăng thêm trong đó phần lớn là ghi lại một ít đan phương, còn chân chính luyện đan kinh nghiệm phần lớn đã đánh mất, chỉ có rất ít một bộ phận, cho nên xưng là đan phương ghi lại cũng nói được đi qua. Nói nếu quả thật chính là luyện đan đại sư luyện đan kinh nghiệm, tự không lại ở chỗ này đấu giá. Diễm lệ nữ tử sau đó tự tuyên bố bắt đầu tiến hành cạnh tranh. Tuy nhiên là không trọn vẹn không được đầy đủ kỳ dược kinh, nhưng là phần đông tu sĩ như trước lộ ra thập phần lửa nóng. Giá bắt đầu là 1.000 linh thạc. Sau đó linh thạc liền rất nhanh gia tăng đi lên. 1.000 linh thạc. Huyền Cực Băng Hoàng thản nhiên nói. Lúc này đây Huyền Cực Băng Hoàng lại một lần hô lên cái giá cao, phía dưới tu sĩ tất cả đều không nói. 1.000 linh thạch lần thứ nhất, 1.000 linh thạch lần thứ hai, 1.000 linh thạch lần thứ ba. Ta tuyên bố 1.000 linh thạch giá cả cạnh tranh thành công. Không ít tu sĩ đã đem ánh mắt quăng hướng về phía phát ra âm thanh đệ số 9 ghế lô. Ngồi ở thứ bảy số trong rạp chính là một người trung niên nam tử. Người mặc áo bào xanh, ngực vị trí có một cái nho nhỏ lò đan đồ. Trong ánh mắt của hắn mặt toát ra một tia hung ác. Bàn tay trùng trùng điệp điệp xoa nắng lấy nằm ở trong lòng ngực của hắn một gã mỹ mạo nữ tử bộ ngực. hung hăng nói kỳ dược kinh vậy mà rơi xuống một cái nhị thế tổ trong tay. Không liên quan ngươi là người nào. Phần này kỳ dược kinh ta là tình thế bắt buộc. Tuy nhiên ta trở ra lên giá tiễn. Bất quá ta càng oa thiết miễn phí đồ vật. Trung niên nam tử con mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn bàn tay vỗ. Thân thể đằng sau rồi đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo bóng đen. Chỉ là một cái thoáng, liền lại biến mất mất. Đệ nhị kiện nâng lên đài chính là phi hành pháp bảo. Đây là một chỉ cỡ nhỏ phi hạm. Lớn cỡ bàn tay phi hạm bày ở khay bên trong. Thượng diện một tòa hai tầng lầu cách thập phần rõ ràng. Chư vị tiền bối cũng biết. Loại này phi hạm chúng ta tháng đủ tinh căn bản chế tác không đi ra. Đây là từ Trung Ương Đại Lục lưu tới. Phi hành tốc độ cực nhanh. Bên trong các hạng phương tiện đều là đầy đủ hết. Hơn nữa mang theo thuận tiện. Có thể cất vào trong túi trữ vật. Phi hành pháp bảo. Rất nhiều cũng không thể chứa ở trong túi trữ vật. Cần tùy thân lưng cổng. Cho nên rất bất tiện. Có thể cất vào trong túi trữ vật phi hành pháp bảo. Hơn nữa hay vẫn là thượng phẩm linh khí. Mặc dù không có công kích năng lực. Bất quá đơn thuần với tư cách xuất hành công cụ hay vẫn là rất không tệ. Lúc này đây Huyền Cực Băng Hoàng bỏ ra 3 vạn linh thạch trực tiếp nhét ở phía dưới tu sĩ khẩu. Không có người tỏ vẻ có dị nghị. Kỳ thật có không ít người đều có năng lực xuất ra rất nhiều linh thạch đi ra. Bất quá vì như vậy một cái phi hành pháp bảo. Thật là không chịu nổi. Mọi người mục tiêu cuối cùng nhất trên cơ bản đều là kiện vật phẩm cuối cùng. Có thể vững chắc nguyên thần mơ linh thủy. Mơ linh thủy thứ này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không tính chính mình không dùng đến. Trong nhà thế hệ con cháu các loại gặp được nguy hiểm. Nguyên thần đã bị trọng thương có thể sử dụng mơ linh thủy rồi. Tu tiên giới mỗi ngày đều có rất hơn tranh đấu. Cho nên chết thương không thể tránh được. Rất nhiều tu sĩ đều có thân bằng hảo hữu thân thể cùng nguyên thần bị thương. Thân thể tốt chữa trị. Nhưng là nguyên thần muốn chữa trị cũng rất khó. Ngay tại phần đông tu sĩ lo lắng tên kia nhị thế tổ lại sẽ tiếp tục ra giá thời điểm. Lại để cho bọn hắn không ngờ rằng chính là tên kia một mực trắng trợn loạn tốn linh thạch nhị thế tổ rõ ràng không có ở tham dự cạnh tranh. Đến lúc kết thúc, một lọ mơ linh thủy tự đánh ra 8 vạn linh thạch giá cả. Cũng coi là kinh người giá cao rồi. Bất quá tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, có thể quay đến mơ linh thủy tự là thập phần may mắn sự tình rồi. Bỏ ra bao nhiêu linh thạch cũng không trọng yếu. Có lượng con rùa xuất hiện, đối đãi ta đem hắn đuổi đi. Huyền Cực Băng Hoàng truyền âm cho Tần Linh Vân. Không có trông thấy hắn như thế nào động tác. Chỉ nghe trong rạc vang lên 2 tiếng kêu thảm thiết. Một hồi vàng nước hình dáng vô hình bình chứng sau khi biến mất. Trên mặt đất chỉ để lại lượng bãi máu. Huyền Cực Băng Hoàng không có giết người. Mà là phóng 2 gã bóng đen rời đi. Chính một bán đấu giá hiệu suất rất cao. Không lâu thì có quản sự tu sĩ đi vào ghế lô giải quyết tốt hậu quả. Hơn nữa hướng Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng chịu nhận lỗi. Tại bán đấu giá trong rạp xuất hiện chuyện như vậy. Cái này đương nhiên là chính một bán đấu giá thất trách. Lần nữa xin lỗi về sau. Chính một bán đấu giá nhanh chóng phái ra nhân thủ tiến hành điều tra. Thế nhưng mà thoát đi 2 người không có để lại một tia dấu vết. Kết quả không có cách nào tra ra là ai làm. Mà Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng thì thôi kinh đã đi ra chính một bán đấu giá. tại Phương Đại Đồng dưới sự dẫn dắt, một lần nữa ngồi trên giác mã xa, hướng về tiệm bán thuốc phương hướng chạy đi. Tần Linh Vân tiến vào trúc cơ kỳ về sau, phát hiện tại luyện khí kỳ vấn đề như trước không có giải quyết. Nàng như trước không thể như tu sĩ khác như vậy thông qua linh thạch tiến hành tu luyện, hay vẫn là nhất định phải nuốt đan dược đến đề thăng bản thân tu vi. Cho nên cần muốn mua một ít bình thường dược liệu, đương nhiên, những cái kia đặc thù dược liệu tắc thì rất khó mua được. Tần Linh Vân nhớ rõ lượng cái trúc cơ kỳ đan dược đơn thuốc. Mặt khác nàng còn muốn luyện chế ra trúc cơ đan. Từng đã là địa linh quả không sử dụng luyện chế trúc cơ đan cũng thật là đáng tiếc. Tại tiệm bán thuốc bên trong mua một ít dược liệu về sau, Tần Linh Vân liền thưởng Phương Đại Đồng 1000 linh thạc. Lưu lại Phương Đại Đồng kinh hỉ nảy ra thần sắc. Sau đó liền rời đi phường thị. Lúc này đây thu hoạch thật lớn. Tần Linh Vân chuẩn bị trở về Lạc Hà Sơn mạch động phủ rồi. Vội vàng mở đi ra động phủ không có địa hỏa lô luyện đan. Nhưng là lúc này đây Tần Linh Vân vội vã trở về không phải luyện đan, mà là vì thiên ma phân thể đại pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 129 thanh y thiếu niên bổn mạng truyền âm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 129 thanh y thiếu niên bổn mạng truyền âm. Tại Liệt Dương Thành bên ngoài một chỗ trên đất trống, Tần Linh Vân trên tay bưng lấy một kiện phi hạm dạng pháp bảo. Cái này là nàng đấu giá được tay rường cột chạm trổ phi hạm. Lúc ấy đã có người đã nói cho nàng sử dụng phương pháp. Băng Hoàng, muốn cùng một chỗ ngồi phi hạm sao? Tần Linh Vân vừa quay đầu lại, một hồi ngạc nhiên, nàng phát hiện huyền cực Băng Hoàng đã theo tại chỗ biến mất. Nghĩ đến có lẽ đã về tới trong túi trữ vật. Được rồi, huyền cực Băng Hoàng tự là này cá tính tử, về sau muốn tìm hắn liền trực tiếp đi bán đấu giá là được rồi. Tần Linh Vân đem thần thức lạc ấn đánh tiếng rường cột chạm trổ phi hạm bên trong, một tay kết ấn điểm tại phi hạm thượng diện, sau đó đem phi hạm ném ra ngoài đi. Trên không trung, rường cột chạm trổ phi hạm nhanh chóng tăng lớn cực lớn, phi hạm rơi trên mặt đất lại thập phần nhẹ nhàng. Phi hạm chế tác công nghệ thập phần chú ý, như một chiếc chạy trong hải dương thuyền lớn. Thượng diện một tòa hai tầng lầu két, màu sắc cổ xưa cổ vận. Quả nhiên không hổ là rường cột chạm trổ phi hạm. Tần Linh Vân dọc theo cái thang đi đến buôn tàu, lại đi vào trong lầu cát. Các loại trăng lưỡi liềm hình cái bàn, bàn cờ hình cái bàn, bình phong, đón đỡ, tinh xảo bình hoa, gỗ liêm dựa vào ghế dựa. Ngồi trên đi thật sự là một loại hưởng thụ. Tại lầu hai đại trên cái bàn tròn còn có một dùng lưu ly đánh bóng thành hình tròn đồ vật. Dọc tại trên mặt bàn, có thể từ phía trên xem đi ra bên ngoài tình hình. Cái này là một loại đặc thù pháp trận vận dụng. Thao tác rường cột chạm trổ phi hạm hết sức dễ dàng. Chỉ cần đưa vào linh lực tiến vào hình tròn lưu ly trong kính, sau đó trái phải trước sau bay lên hạ thấp, cũng có thể dùng ngón tay đặt tại bóng loáng trên mặt bàn di động. Tần Linh Vân đưa vào thực nguyên lực về sau, cả tòa rường cột chạm trổ phi hạm theo trên mặt đất chậm rãi thăng lên không trung, một điểm thanh âm đều không có. Đồng thời tại cả tòa phi hạm bên ngoài xuất hiện một cái trong suốt vòng bảo hộ. Trên không trung có thể ngăn cản gió lớn, nhưng là không thể ngăn cản tu sĩ công kiếp. Bản thân phi hạm bên ngoài tài liệu đều là thập phần hiếm thấy vật phẩm. cho nên thì có thượng phẩm linh khí lực phòng ngự. Muốn công phá vòng bảo hộ dễ dàng. Muốn đem trọn cái rường cột chạm trổ phi hạm cho phá đi cũng rất không dễ dàng. Tần Linh Vân ngón tay trên bàn di động, bên ngoài cảnh quan xuyên thấu qua lưu ly kính xem thập phần tinh tường. Không riêng có chính diện cảnh quan, bốn phương tám hướng cảnh quan đều phân biệt bày biện ra đến. Trên không trung thử một hồi, Tần Linh Vân cũng đã cơ bản biết rõ ràng toàn bộ rường cột chạm trổ phi hạm phi hành. Phi hạm tốc độ quả nhiên kinh người. Bằng đại tốc độ bay, tối thiểu là Tần Linh Vân chính mình phi hành 7-8 lần. Như vậy tốc độ kinh người. Nếu trốn chạy để khỏi chết, Muốn đuổi kịp cũng rất không dễ dàng. Bỏ ra thời gian rất ngắn, Tần Linh Vân tự nhẹ nhõm về tới Lạc Hà Sơn mạch bên trong. Thu hồi rường cột chạm trổ phi hạm, Tần Linh Vân đi vào trong động phủ. Lý Song Giang còn như trước ngồi tại bên trong phòng của mình đọc sách. Vừa nhìn thấy Tần Linh Vân đến, Lý Song Giang lập tức chạy ra đón chào: chủ nhân trở lại rồi a. Về sau không nên gọi ta là chủ nhân, muốn gọi sư phó. Tần Linh Vân đem đại địa bí quyết trực tiếp đổ cho Lý Song Giang. Đây là thổ linh căn có thể tu luyện trụ cột công quyết một trong. Nham linh căn tự nhiên cũng có thể tu luyện. Tùy ý chỉ đạo cơ hồ đại địa bí quyết bên trong nan đề tự lại để cho Lý Song Giang tự hành tu luyện đi. Tần Linh Vân đi vào chính mình phòng luyện công bên trong. Nàng không thể chờ đợi được lấy ra nắm đấm lớn ánh trăng tinh thạch. Huyền cực băng hoàng nói trong lúc này có hoàng nước mắt huyết thạch. Tự khẳng định không có sai rồi, cho nên Tần Linh Vân cần mở ra xem. Bàn tay vỗ túi trữ vật, một ngụm màu xanh lá trường kiếm bay ra, đây là tiểu thất tinh kiếm trong đó một ngụm. Vừa vặn dùng để thiết cắt ánh trăng tinh thạch. Tiểu thất tinh kiếm là thượng phẩm linh khí. Nghiêng từ phía trên cắt xuống đi. Tần Linh Vân động tác thập phần coi chừng. Sợ đem bên trong hoàng nước mắt huyết thạch cho phá hủy. Trên thực tế, hoàng nước mắt huyết thạch là vô cùng tốt tài liệu luyện khí. Không có khả năng dùng thượng phẩm linh khí có thể thiết cắt được rồi đấy. Bất quá, Tần Linh Vân hay vẫn là thập phần coi chừng. Hoàng nước mắt huyết thạch quan hệ đến nàng tu luyện thiên ma phân thể đại pháp sẽ hay không thành công. Một chút hướng phía dưới xâm nhập. Ánh trăng tinh thạch bị dần dần mở ra đến. Bỗng nhiên một đạo hồng quang từ bên trong xì ra. Tần Linh Vân trong tay tiểu thất tinh kiếm va chạm vào một khối vật cứng. Tần Linh Vân đem tiểu thất tinh kiếm thu. Sau đó hai tay bắt lấy ánh trăng tinh thạch bị cắt mở đứt gãy hai đầu. Dùng sức cau lại. Ba một tiếng. Một mảng lớn ánh sáng màu đỏ lập tức tràn ra đến. Giống như là hỏa diễm tại thiêu đốt. Hơn nữa tại trong ngọn lửa, có một con chim loại bóng dáng tại vũ đạo lấy. Nói không nên lời thần vận hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia loài chim có lẽ tự là trong truyền thuyết Phượng Hoàng rồi. Xem ra cái này là một khối chính thức hoàng nước mắt huyết thạch. Tần Linh Vân kích động đem trên mặt bàn một ít khối như nước mắt giống như lớn nhỏ màu đỏ như máu bóng loáng mượt mà thạch đầu. Đây là bảo vật hoàng nước mắt huyết thạch. Là ở giữa thiên địa thai ngén đi ra kỳ vật. Có thể dùng để luyện khí. Cũng có thể cho yêu thú tiến hành khai khiếu. Đem chỉ bằng bản năng làm việc yêu thú biến thành trí tuệ có thể so với nhân loại yêu tộc. Chính là vì có thể tăng tiến trí tuệ cho nguyên thần khai khiếu. Cho nên mới là thiên ma phân thể đại pháp không thể thiếu đồng dạng vật thể. Nghỉ ngơi trước một thời gian ngắn, sau đó lại nếm thử vận dụng thiên ma phân thể đại pháp đến luyện chế ra phân thân của mình. Tần Linh Vân cực kỳ nghỉ ngơi 2 ngày, đem toàn bộ tinh thần đều điều dưỡng tốt. Trong đầu nhiều lần đem thiên ma phân thể đại pháp mỗi một bộ phận từng cái chi tiết đều suy tư tinh tường, phòng ngừa đến lúc đó sẽ có bỏ sót. Ngay tại nàng như trước đang suy tư thời điểm, bỗng nhiên y phục của nàng không gió mà lên. Một cổ mãnh liệt sóng âm theo trong hư không mà đến, xuyên qua hắc ám hư không, tại toàn bộ trong động phủ chấn động ông ông tác hưởng. Sau đó cái kia một cổ sóng âm ngưng tụ thành một đoàn, cấp tốc chui vào Tần Linh Vân trong tai. Cái này cổ thanh âm như thế quen thuộc, rõ ràng là thanh y thiếu niên kia thanh âm. Tần Linh Vân ly khai Hoàng Cực Phong Thiên Tháp về sau, tự rất kỳ quái thanh y thiếu niên kia vì cái gì không hiện thân, mà nàng đã đi ra thiên toàn cảnh, về tới thị nguyệt cảnh về sau, thanh y thiếu niên kia như trước không hữu hiện thân. Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. Cái này cổ sóng âm tự một đoạn tin tức, là thanh y thiếu niên dùng tuyệt đại thần thông hư không truyền bá mà đến. Một loại đặc thù bổn mạng truyền âm, răng nanh đông độ, lan ra yêu tụ, thiên cẩu thị nguyệt. Ta bị thương nặng không rảnh phân thân, thiên địa có biến, ly khai tháng đủ. Theo sóng âm về sau, liên tiếp khẩu quyết truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Cái này dĩ nhiên là thanh y thiếu niên mạnh nhất thần thông ngũ sắc thần quan phương pháp tu luyện. Răng nanh đông độ, lan ra yêu tụ, thiên cẩu thị nguyệt, đây là ý gì? Tần Linh Vân thập phần nghi hoặc. Trong động phủ sóng âm dần dần tiêu tán, hết thảy tất cả đều quy về bình tĩnh. Tần Linh Vân không rõ thanh y thiếu niên truyền cho nàng một đoạn lời nói ý tứ, vì cái gì lại không nói rõ ràng một ít. Bất quá có một điểm nàng xem như đã minh bạch, thanh y thiếu niên là vì lọt vào trọng thương, cho nên không có cách nào đến tìm nàng cầm lại cái kia khối tàn phá hắc thiết. Ly khai tháng đủ, chẳng lẽ là để cho ta ly khai tháng đủ tin? Làm sao có thể a? Ta như vậy tu vi căn bản không có biện pháp tiến hành tinh tế hư không truyền tống a. Mà thân thể hoàn độ tinh vực thì càng là si tâm vọng tưởng rồi. Tần Linh Vân hít một tiếng, quyết định đem chuyện này tạm thời đặt xuống. Nàng tu vi quá yếu, cho dù tháng đủ tinh hội xảy ra vấn đề gì, nàng cũng là không có cách nào ly khai đấy. Lúc này thời điểm, Lý Song Giang vội vội vàng vàng chạy tiến đến sư tôn, vừa mới động phủ chấn động rồi. Tần Linh Vân khu tay nói không cần lo lắng, ngươi đi tiếp tục tham ngộ tu luyện. Chờ Lý Song Giang sau khi rời đi, Tần Linh Vân đem hoàng kim thú con phóng xuất. Sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra phủ đầy bụi đã lâu vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Màu đỏ như máu vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm xem giống như là một cái nho nhỏ trẻ mới sinh. Trên mặt ngũ quan hình dáng đều thập phần rõ ràng. Vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm là vạn năm người tâm phúc huyết cây hóa người thời điểm bị thiên kiếp cho phách linh trí, mà bảo tồn xuống không triệt để chuyển biến thân hình tinh hoa ngưng tụ mà thành. Tu luyện thiên ma phân thể đại pháp cao cấp công pháp, bước đầu tiên tự là tái tạo ra một cái có thể tự nhiên dung nạp nguyên thần, không có một tia bài xích thân hình. Sau đó lại đem bản thân nguyên thần tiến hành phân cát, phân ra một nửa tiến vào đến tạo ra đến thân trong thân thể, cùng thân hình hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ. Trong đó có rất nhiều cửa ải khó cần vượt qua, nhưng là cùng vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm loại tài liệu này đạt được so sánh với. Cái khác khó quan cũng không thể xưng là cửa ải khó rồi. Tần Linh Vân đem trong tay huyền ảo cực kỳ khẩu quyết từng đạo khắc ở vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm toàn thân từng cái bộ vị. Rậm rạp chằng chịt chân quyết từng đạo cùng vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm dung hợp lại với nhau. Theo khẩu quyết dung hợp, vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm thượng diện lóng lánh ra màu đỏ nhạt hào quang. Ngay từ đầu chỉ có một tia, về sau dần dần đem cái đều bao bọc ở bên trong. Tại ánh sáng màu đỏ bao khỏa xuống, từng cái bộ phận đều tại chậm chạp cải biến hình thái, vốn không có triệt để hoàn thành thân hình chuyển biến. Tại khẩu quyết dung hợp xuống, tiếp tục tiến hành chuyển biến. Tần Linh Vân đánh vào tính quyết định cái khác khẩu quyết. Sau đó thân hình liền hướng lấy nữ tử hình dạng phương hướng dần dần phát triển lấy. Vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm vốn là không có giới tính chi phân. Đem làm chúng vạn năm hóa người thời điểm, sẽ có một cái lựa chọn quá trình. Mà quá trình này có thể do con người làm ra tiến hành khống chế. Nhưng là vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm hóa người về sau tướng mạo tự không có thể khống chế rồi. Vốn nên là hóa thành cái gì bộ dáng, tự là bộ dáng gì, không có cái gì cải biến. Vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm chuyển hóa người có lại để cho thiên đạo đều ghét hận tu luyện thiên phú. Cho nên tại trưởng thành một khắc này, sẽ lọt vào thiên kiếp tẩy lễ. Bất quá cái này một cổ thân hình đã lọt vào hôm khác cướp, thiên kiếp sẽ không lần thứ hai phủ xuống. Khẩu quyết như trước không ngừng ấm ở phía trên. Tần Linh Vân toàn thân đều thẩm thấu suốt mồ hôi nước. Tinh lực của nàng không ngừng tiến hành tiêu hao rồi. Tại trong quá trình này, không thể dùng đan dược linh thạch đến bổ sung trong cơ thể tổn thất thực nguyên lực. Cho nên trong người có hạn thực nguyên lực xuống, muốn duy nhất một lần miêu tả thành công. Nếu như thất bại liền đem không có lần thứ hai cơ hội. Tại giữa hồng quang, vốn nho nhỏ thân hình dần dần tăng lớn, hướng về trưởng thành thân hình dần dần chuyển biến. Mặt ngoài làn da cũng dần dần càng ngày càng chân thật, ngũ quan càng ngày càng rõ ràng, tứ chi đang thay đổi, tóc tại sinh trưởng. Cái này chính là một cái người sinh trưởng quá trình. Thiên ma phân thể đại pháp loại này thiên giai công pháp quả nhưng có đoạt thiên địa tạo hóa uy năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 130 tóc đỏ Tần Linh Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 130 tóc đỏ Tần Linh Vân. Làn da dần dần trở nên trơn bóng. Huyết tóc dài màu đỏ từ đỉnh đầu một mực rối tung đến bên hông. Ánh sáng màu đỏ bên trong đích thân ảnh phiêu nổi giữa không trung. Tinh xảo xinh xắn ngũ quan đã hoàn toàn hình thành. Hai mắt nhắm nghiền, thẳng tắp hai chân, yểu điệu tư thái. Đây là một cái trời sinh mỹ nhân, bất quá lại mang theo nồng đậm khí huyết sát. Tần Linh Vân bàn tay chập lại, dưới thân hoàng nước mắt huyết thạch bay vào không trung, trực tiếp hướng về thân thể ống tới. Xoét một tiếng, vừa vặn khắc ở cái trán vị trí, trực tiếp hãm đi vào. Tại trên trán để lại một đạo màu đỏ nhạt nước mắt tích hình dáng ấn ký. Bất quá đạo này ấn ký không khỏi không có yếu bớt khuôn mặt mỹ mạo, ngược lại gia tăng lên vài phần vũ mị cùng cao quý. Nhưng vào lúc này, Tần Linh Vân hai mắt khép lại, tâm thần chìm vào trong ớt. Một hồi thực nguyên lực lưu chuyển, nguyên thần từ đỉnh đầu hướng lên bay lên. Tần Linh Vân nguyên thần bàn tay vẽ một cái, đem chính mình nguyên thần ngạnh sanh sanh từ đầu đến chân thoáng cái cắt thành hai đoạn. Nguyên thần cát liệt thống khổ là một loại không cách nào lý giải tâm linh tra tấn. Tần Linh Vân giống như là lâm vào vô cùng vô tận trong bóng tối. Đợi đến lúc quang minh tái hiện thời điểm, hai cái nửa cái nguyên thần chậm rãi tăng trưởng viên mãn. Nhưng là nguyên thần lại có vẻ ảm đạm rồi không ít. Hắn một người trong tân sinh nguyên thần một lần nữa hàng trở lại trong cơ thể. Cái khác tân sinh nguyên thần cấp tốc vọt vào phiêu nổi giữa không trung thân hình đầu lâu bên trong. Tại ánh sáng màu đỏ bên trong đứt thân thể hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo huyết quang liền xông ra ngoài. Cái này trong nháy mắt, Tần Linh Vân cảm giác được chính mình hóa thân trở thành hai người. Một cái là xếp bằng ở phía dưới áo đen nữ tử. Cái khác nhưng lại phiêu nổi giữa không trung trần truồng thân thể nữ nhân. Hai người đều là mình, trong nháy mắt ngay cả mình đều phân không rõ cái nào là bản thể, cái nào là phân thân rồi. Trên không trung Tần Linh Vân chậm rãi hàng rơi xuống. Mà bàn ngồi dưới đất Tần Linh Vân đứng người lên. Hai người mặt đối mặt đứng đấy. Tương đối mà cười. Ngươi là bản thể. Ta là phân thân, có thể chúng ta đều là Tần Linh Vân. Tóc đỏ nữ tử như hoàng oanh dễ nghe thanh âm vang lên. Không, ta mới được là Tần Linh Vân. Ngươi là Yêu Nguyệt. Tần Linh Vân cười nói. Tốt, ta gọi Yêu Nguyệt, năm ủy sát điện ta đi. Ta có bất tử chi thân. Tóc đỏ Tần Linh Vân nói. Tóc đỏ Tần Linh Vân nắm lên trên mặt đất để đó một bộ màu trắng áo choàng mặc lên người. Lại buộc lên màu tím nhạt đai lưng trần trụi chân ngọc tự bàn ngồi dưới đất. Kỳ thật chính mình cũng không có như vậy khó. Hai cái Tần Linh Vân đều là mình. Tần Linh Vân cũng không có cảm giác được nhân cách phân liệt. Mà là cảm giác được rất tự nhiên. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyền diệu cảm giác. Chỉ có chính thức thân ở trong đó mới có thể minh bạch ảo diệu chỗ. Áo đen Tần Linh Vân xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt túi trữ vật. Bên trong lấy một vạn linh thạch cùng hoàng kim liệt diễm mâu. Tóc đỏ Tần Linh Vân chỉ có thể đủ tu luyện giáp sĩ. Cho nên không thể sử dụng nhiều loại phức tạp pháp bảo rồi. Tại luyện khí kỳ thời điểm chỉ có thể có được một kiện bản mệnh pháp bảo. Tần Linh Vân tại phường thị mua rất nhiều sách vở, trong đó có giáp sĩ tu luyện trụ cột công pháp. Tóc đỏ Tần Linh Vân đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Dò xét lấy cái này cổ thân thể linh căn thuộc tính. Vốn vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm hóa thành nhân loại tự là thiên linh căn. Thì ra là chỉ một thuộc tính ngũ hành một trong. Thế nhưng mà cái này chiếc có trong thân thể ngoại trừ vốn là thiên linh căn kim linh căn bên ngoài. Còn có một đạo cùng loại linh căn tồn tại. Có thể xưng là ngụy linh căn, thuộc tính là lôi. Chẳng lẽ là thiên kiếp thiên lôi lực lượng lưu lại trong người hình thành cùng loại với linh căn tồn tại? Đạo này lôi linh căn không giống bình thường lôi linh căn cái kia nửa năm là màu lam nhạt, mà là thuần túy màu tím. Đây là tử cực thiên lôi nhan sắc, là lôi trong chi tổ, cho nên đạo này linh căn lại có thể xưng là tổ lôi linh căn rồi. Nhớ lại một lần giáp sĩ luyện khí kỳ trụ cột công pháp kim thuộc tính trảm kim bí quyết, tóc đỏ Tần Linh Vân cảm thụ được khí cơ, chỉ chốc lát cũng cảm giác được bên ngoài thiên địa linh khí, sau đó liền là linh khí nhập vào cơ thể, trong người cũng không phải dọc theo kinh mạch vận hành mà là thẩm thấu tiến thân thể từng cái bộ phận, khiến cho thân thể càng phát ra cô động. Linh khí phân tán tại thân thể. Một cái ý niệm trong đầu, sở hữu tất cả linh khí tự lại lần nữa tụ lại. Hảo cường thiên phú, lúc này mới hơn 2 canh giờ, vậy mà cũng đã là luyện khí tầm thứ nhất rồi. Cái này cổ thân thể thật sự là cực kỳ khủng khiếp, nhìn nhìn lại có hay không không thể dùng linh thạch tu luyện hạn chế. Tần Linh Vân hai tay riêng phần mình nắm trụ cùng nhau linh thạch, nhắm mắt thổ nạp. Linh thạch bên trong đứt linh khí liền nhanh chóng như dòng suối quy về biển cả, giống như hướng về trong thân thể lưu động mà đi. Không lâu chỉ nghe keng két hai tiếng, hai khối linh thạch cũng đã rách nát rồi. Lúc này đây tu luyện lại bỏ ra 2 canh giờ, tự hồ cách luyện khí tầm thứ 2 đã không xa. Chứng minh là đúng, không có nhất định phải sử dụng linh thạch mới có thể tu luyện hạn chế. Hơn nữa cái này cổ thân thể đối với linh khí có một loại quá mức cảm ứng lực cùng lực hấp dẫn. Giống như là trời sinh trăm mạch câu thông. Linh lực thông suốt du tẩu cùng thân thể từng cái bộ phận. Có thể nói giáp sĩ khó khăn nhất tự là linh lực du động toàn thân, rèn luyện thân thể. Thế nhưng mà cái này một đạo lớn nhất cửa ải khó đối với tóc đỏ Tần Linh Vân mà nói, căn bản là không tồn tại. Mạnh nhất thiên linh căn tăng thêm trời sinh bất tử chi thân, đây mới thực sự là trời ghét có tư thế. Đợi đến lúc này là thân hình tu luyện tới trúc cơ kỳ, còn có thể hợp hai làm một, đem lượng cổ thân thể sở hữu tất cả ưu thế tập trung vào một thân. Đến lúc đó lực lượng cường đại tới trình độ nào mà ngay cả lúc trước tinh đế cũng khó khăn dùng đoán trước. Tần Linh Vân bản thể nguyên thần cần thời gian dài điều dưỡng. Mặt khác nàng chuẩn bị bắt đầu đem trong cơ thể hàn băng thực nguyên lực ngưng tụ hóa thành băng ngọc chân nguyên lực. Như vậy băng ngọc chân ma quyết cũng có thể chính thức nguyên vẹn. Cho nên Tần Linh Vân bản thể cần thời gian dài bế quan. Trên cơ bản mấy năm thời gian cũng không thể ly khai động phủ. Tiến về trước năm huyện sát điện chỉ có thể dựa vào tóc đỏ Tần Linh Vân rồi. Tần Linh Vân đánh giá chính mình mềm mại màu đỏ tóc dài, theo trong gương chứng kiến cái kia trương tuyệt mỹ dung mạo, không khỏi âm thầm có chút mừng thầm. Không phải là vì chính mình càng thêm hoàn mỹ mà vui sướng, mà là cái này cổ thân thể cùng bản thể hoàn toàn bất đồng. Như vậy tiếp theo cam đoan không ai có thể biết rõ nàng tự là Tần Linh Vân. Khí tức trên thân cũng đã hoàn toàn cải biến. Ngoại trừ nguyên thần bên ngoài, không có chút nào giống nhau. Thấp nhất muốn đi vào luyện khí tầm 7 mới có thể tiến vào năm huyện sát điện tham gia nhập môn khảo thí. Năm huyện sát điện nhất định phải đi vào. Ra rõ ràng Triệu Tương hạ lạc hạ xuống. Mặt khác nhìn xem có thể hay không đạt được thêm nữa. Giáp sĩ pháp quyết tu luyện. Giáp sĩ tu luyện nhất định phải thường xuyên tiến hành chém giết. Quan dừng lại ở bất động là tu luyện không xuất ra chính thức lực lượng đấy. Một tháng thời gian thoáng qua tức qua. Lý Song Giang tuy nhiên đối với nhiều hơn một cái sư thúc không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn đã đắm chìm tại hùng vĩ trong khi tu luyện. Luyện khí tầm 3 tu vi đã chứng minh tiềm lực của hắn. Mà tốc đỏ Tần Linh Vân đã là luyện khí tầm 7. Như vậy tốc độ tu luyện quả thực kinh người. Nhớ ngày đó, Tần Linh Vân bản thể sử dụng đan dược tiến hành tăng lên. Cũng là mấy năm mới tiến nhập luyện khí tầm 7. Thời gian đã không sai biệt lắm. Bản thể ở lại động phủ tiếp tục bế quan. Phân thân tiến về trước Mực Sơn xâm thêm 5 huyện sát điện nhập môn khảo thí. Tần Linh Vân bản thể hai mắt nhắm nghiền trong người vận chuyển băng ngọc chân ma quyết tâm pháp. Đem hàng băng thực nguyên lực từng điểm chuyển biến thành băng ngọc chân nguyên lực. Đây là một cái trường kỳ quá trình. không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành đấy. Ngồi ở đối diện tóc đỏ Tần Linh Vân con mắt mở ra, chậm rãi đi ra động phủ. Hai chân mặc vào ủng ngắn, tóc đã dùng một khối vòng vàng vãn. Bên hông treo túi trữ vật cùng túi đại linh thú. Túi đại linh thú bên trong đợi chính là hoàng kim thú con. Hấp huyết sư thú thủ hộ động phủ. Lại được đúng thỉnh là bác sơ có phường cứ tức. Quét qua hồ cũng là luyện khí 5-6 tầm rất bình thường nam tự học dị tảo nổi. Cóm xếp đặt tư thế. Thâm tình chân thành mà nói mỹ nhân đã đến. Sẽ một đôi hoa đào mắt. Làn da cũng là lan hoa. Tư Linh Vân trong nội tâm và hoa thiên sầu tay phải ngón. Hai cái kia phó. Nàng không có trả lời. Nọ lập tức ấp đi sống là hồ dối. Thấy phụ cận. Coi chừng, ngươi cũng thấy được hoa thiên sầu đều tranh thủ thời gian. Ở cái thế giới này tìm một cái lý giải hồng nhan tự nhiên. Rồi, thật không có thương bản là nhân sầu thực lực. Không có gì buồn, mà không phải dùng. Những thiên sầu cũng không có sát tâm. Chân đồng chân đi. Một là giờ khắc này Tần Linh bất minh giả bộ như lạnh như băng mạnh. Nghi hoa thi đã trong mắt to tràn đầy dáng tươi cười cái kia rồi. Nàng cũng không hướng nổi ác cảm. Đi mực nối A trấn tay chính giữa. Sau vần vội vã cự tuyệt. Phẩm chất thì ký. Chỉ cần đơn giản đưa vào linh lực. Đem chi ném ra ngoài đi. Có thể dùng để bảo vệ tánh mưa chiên sầu trả lại cho ngươi. Ta chưa bao giờ lấy không người khác thứ. Cần gì? Ta mình có thể mua trực tiếp. Hắn cần rất nhiều nữ hài tử. Có chút là phàm nhân. Có một ít là nữ tu sĩ. Đang nhìn đến hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Mà trước mặt vị này dáng người cao gầy. Màu đỏ như máu tóc dài rung động lòng người mỹ nhân nhưng lại đem làm thực không có chút nào tham muốn giữ lấy nhìn qua. Cự tuyệt thập phần dứt khoát. Từ trong tâm ra ngoài bề ngoài đều là cự tuyệt sạch sẽ. Đó là một tâm vững như thiết. Một cái không giống tầm thường tự mình tăng lập nữ tử. Hoa thiên sầu trong nội tâm không khỏi lộ ra vài tia khác thường. Hoa thiên sầu tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Ở trước mặt của hắn liền xuất hiện một địa đón gió tăng trưởng. Tạo thành một cái toàn thân đỏ chói sắc cực lớn hồ ly. Sau lưng bốn căn cái đuôi to lắc lư bất định. Đứng chừng hai trượng rất cao. Hỏa hồng sắc lông dài thập phần. Mà bốn hoa thiên sầu mỗi một cái động tác. Tay nhất đều bị dù mấy. Tự lạc kiểu tóc tư thế của phi thiên yêu hỏa hồ thế nhưng mà chỉ nhất giai thượng phẩm yêu thú a. Mặc dù không có cái gì lực công kiếp thiên sầu cái kia một bộ tự hồ có thái tử. Mà Tần Linh Vân tắc thì đại ngửi một miệng lớn lời cổ nhân mỹ nhân mùi thơm của cơ thể. Thật không lừa ta. Mà ngay cả chung quanh đại khí tất cả đều lây nhiễm say lòng người hương khí. Giống như là vừa mới tiến học đường. Nghe thấy tiên sinh ở bên ngoài đi tới tiếng bước chân mà lòng tâm ở học sinh. Vân tuy nhiên mặt ngoài, thế nhưng mà ở sâu trong nội tâm nhưng lại buồn cười. Thiếu một ít tự thật sự cười ra tiếng. Bất kể thế nào nói, hoa thiên sầu người này thật sự rất thú vị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 132 mực núi lôi đài. Trên đường đi. Mà là xuất ra một khối bàn vẽ. Thỉnh thoảng dùng màu sắc bất đồng bút vẽ ở phía trên bôi bôi lên bôi. Tự như hắn chỗ nói như vậy. Hắn đối với hội họa có thập phần yêu thích. Hắn ra thích. Thế nhưng mà họa hết không lâu liền đem chi đốt hủy mất. Trời, những cái kia đều là luyện viết văn. Không phải thần đến từ bút hắn cũng sẽ không đi giữ lại. Theo tầm mây bên trong không ngừng ghé qua. Tần Linh Vân càng ngày càng cảm giác được Hoa Thiên Sầu thần bí. Trên người của hắn không có túi trữ vật, các loại thứ đồ vật nhưng đều là lăng không xuất hiện, lăng không biến mất. Tần Linh Vân căn bản phát giác không đến linh lực chấn động. Chỉ có một nguyên nhân hội làm cho tình huống như vậy sinh ra, tự là Hoa Thiên Sầu thực lực chân chính vượt xa chính cô ta. Tần Linh Vân tuy nhiên sử dụng chính là phân thân thân thể, nhưng là nàng nguyên thần thần thức như trước có thể cao nhất thấy rõ đến trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ thực lực. Tuy nhiên lại nhìn thấu không được Hoa Thiên Sầu.